Khí vũ trụ, chương 40, tên ăn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, tên ăn mày đầu bên kia điện thoại thở dài, chậm lại thanh âm nói ra, tiểu muội, ngươi biết Lam tiểu bố là người nào sao? Lạc Thái Tư nhàn nhạt nói ra, Lam bác sĩ là người nào cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là muốn đơn thuần cùng hắn nghiên cứu thảo luận y học vấn đề mà thôi. Còn có thể ngươi không muốn can thiệp của ta hết thảy sự tình, bằng không mà nói ta ngay cả Lạc gia đều lười được trở về. Ta nói thật với ngươi a, không là trước kia cử ra sự tình, mà là Thiên Âm đang tìm kiếm Lam tiểu bố. Ta và ngươi đã từng nói qua Thiên Âm tìm kiếm Lam tiểu bố sự tình, ngươi có lẽ không thèm để ý, đó là bởi vì ngươi không biết là Thiên Âm là dạng gì tồn tại. Ta cho ngươi biết một sự kiện, 7 năm trước Phiêu gia tộc sự tình tựu là Thiên Âm làm, ngươi cảm thấy Thiên Âm nhìn chằm chằm vào Lam tiểu bố về sau, Lam tiểu bố còn có cơ hội tái xuất hiện ở cái thế giới này sao? Đầu bên kia điện thoại thanh âm giống như thiết trùy oanh tại Lạc Thái Tư trong đầu, nàng thậm chí không biết mình là như thế nào cúp điện thoại. Phiêu gia tộc nàng tự nhiên biết rõ, trên thực tế không biết Phiêu gia tộc cũng không có nhiều người. Đây là một cái trong thời gian ngắn nhất quật khởi gia tộc này dùng dầu mỏ làm cơ sở, sau đó thông qua trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật lên. Ngắn ngủn vài chục năm thời gian, gia tộc này ngay tại toàn cầu trong phạm vi đã có đầy đủ lực ảnh hưởng. Toàn cầu có 4 thành đã ngoài trí tuệ nhân tạo người máy, đều là Phiêu gia tộc xí nghiệp bán đi. Đối với dầu mỏ đem khống thì càng là đáng sợ, Phiêu gia tộc thậm chí chỉ cần ho khan một tiếng, toàn cầu dầu giá sẽ không khống chế được. Nhưng gia tộc này hủy diệt cùng với quật khởi bình thường, gần kề trong vòng một đêm, Phiêu gia tộc tại toàn cầu trong phạm vi rõ ràng hợp lý não đều biến mất sạch sẽ. Sau đó Phiêu gia tộc sản nghiệp đều bị một ít không biết tên người chia cắt, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Nàng chỉ là nghe nói qua đại trụ AI tập đoàn tham dự chuyện này, thật không ngờ vẫn cùng Thiên Âm có quan hệ. Nếu quả thật như đại ca theo như lời, cái kia Lam tiểu bố 89 phần 10 không có. Đại trụ AI tập đoàn vì gì lợi hại như thế? Người bình thường khả năng không biết, với tư cách Lạc gia người, Lạc Thái Tư hay vẫn là biết rõ một ít. Đại trụ AI cũng bởi vì thông qua các loại thủ đoạn nuốt rất nhiều đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật sản nghiệp, đoạt rất nhiều trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật thành quả, cái này mới có địa vị hôm nay. Thiên Âm theo dõi Lam tiểu bố, chẳng lẽ là bởi vì Thiên Âm muốn giao thiệp với chữa bệnh ngành sản xuất? Vì cái gì như vậy, một cái tài hoa hơn người y học thiên tài, nếu như vậy không hiểu thấu không có. Lạc Thái Tư có chút thất hồn lạc phách, nàng cảm thấy đây là y học sử thượng tổn thất, cũng là nàng tổn thất. Nàng đã mất đi cùng một cái y học thiên tài trao đổi cơ hội. Cái thế giới này là làm sao vậy? Vì cái gì vụng trộm phải có những chém chém giết giết này hay sao? Đi đi đi qua một bên đi. Một cái chán ghét thanh âm tại Lạc Thái Tư bên người vang lên, không đợi Lạc Thái Tư ngẩng đầu nhìn xem tình huống, lại lần nữa nghe được cái thanh âm kia nói ra. Khó trách Thái Xuyên cổ đạo du khách thiếu tần lĩnh cảnh điểm nhiều như vậy, ta sẽ không có xem có thấy tên ăn mày cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thái Tư vô ý thức ngẩng đầu nhìn, lập tức nàng đã nhìn thấy một cái quần áo lam lũ, tóc lộn xộn, mặt tím tím xanh xanh, một khối hắc một khối trần trụi chân nam tử. Nam tử này ánh mắt rất là mờ mịt, trong miệng tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu đang nói gì đó. Lạc Thái Tư thở dài, nàng đoán được vừa rồi khẳng định không phải cái này tên ăn mày cản đường rồi, mà là cái này tên ăn mày tại cổ đạo bên trên đi chậm điểm chặn cái kia du khách đường. Nhìn xem cái này tên ăn mày đi chân trần dẫm nát đá vụn bên trên, tựa hồ căn bản cũng không biết đau bình thường, Lạc Thái Tư sinh lòng trắc ẩn, nàng theo trong ba lô mặt xuất ra một khối bánh mì đưa cho tên ăn mày. Người từ nơi này đi xuống đi, không phải đi lên rồi. Thái Xuyên cổ đạo địa hình hiểm trở, một không dưới tâm sẽ trụy lạc khe núi. Tầm thường du khách có vòng bảo hộ ngăn trở tự nhiên sẽ không ngã xuống, nhưng này cái tên ăn mày rõ ràng tinh thần có chút vấn đề, trượt chân khả năng rất lớn. Vừa rồi cái kia du khách ngược lại cũng không có nói sai, loại tên khất cái này hoàn toàn chính xác không thể được cho phép leo lên cổ đạo. Tựa hồ nghe thấy được bánh mì mùi thơm, tên ăn mày tiện tay lấy tới, há miệng tựu thoáng một phát. Đợi một chút, Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian đã ngừng lại tên ăn mày, sau đó hỗ trợ đem bánh mì bên ngoài nhựa plastic hơi mỏng xé toang. Tên ăn mày tựa hồ cũng không biết cái gì là cảm tạ, hắn lần nữa tiếp nhận bánh mì, chỉ là 2-3 khẩu liền đem một cái bánh mì toàn bộ nuốt mất, sau đó lại bắt đầu thì thào tự nói. Lam bác sĩ, Lam tiểu bố, Lạc Thái Tư nhưng lại ngốc trệ ở, nàng thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng. Nàng lập tức tự khẳng định trước mắt cái này tên ăn mày tựu là Lam tiểu bố, chính là nàng cùng rất nhiều y dược công ty đều đang tìm kiếm người. Không đúng, còn có cái kia Thiên Âm có lẽ cũng đang tìm kiếm trước mắt người này. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố rõ ràng không đúng, là tinh thần nhận lấy kích thích hiện tại có lẽ có chút thất thường rồi. Lạc Thái Tư cơ hồ có thể khẳng định Lam Tiểu Bố là trốn tới. Nhất định là bị người nhốt rồi, sau đó trốn tới. Về phần tinh thần thất thường, bị người xấu nhốt rồi, tự nhiên là mọi cách tra tấn a, loại chuyện này tại nước Mỹ nhiều lắm. Nhìn xem chung quanh không có cái khác du khách, Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian kéo một phát Lam Tiểu Bố, vội vàng nói. Tranh thủ thời gian đi theo ta tới. Nàng không dám mang theo Lam Tiểu Bố dọc theo Thái Xuyên cổ đạo đi, dọc theo Thái Xuyên cổ đạo đi quả thực tựu là chịu chết. Thiền âm có thể tiêu diệt Phiêu gia tộc, loại này năng lượng tổ chức một khi làm cho bọn hắn phát hiện Lam Tiểu Bố tồn tại, há có thể có Lam Tiểu Bố lao động chân tay. Ly khai Thái Xuyên cổ đạo về sau, Lạc Thái Tư phát hiện Thái Xuyên cổ đạo mặt sau một đạo hơi có vẻ hòa hoãn con dốc. Không cần hỏi, vừa rồi Lam Tiểu Bố tựu là từ nơi này hơi có vẻ hòa hoãn con dốc đi lên. Bị Lạc Thái Tư kéo một phát, Lam Tiểu Bố cũng không có phản kháng, mà là một bên mờ mịt nói lẩm bẩm, một bên theo sau Lạc Thái Tư đã đi ra Thái Xuyên cổ đạo. Hơn một giờ về sau, mỏi mệt không chịu nổi, Lạc Thái Tư quay đầu lại nhìn sớm đã nhìn không thấy Thái Xuyên cổ đạo, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời có lẽ an toàn, chỉ là hiện tại có lẽ đi nơi nào đâu. Đi trong thành thị, nhất định là muốn chết, đi nước Mỹ. Càng không thể thực hiện được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói trước bọn hắn căn bản là không xảy ra quốc, coi như là có thể đi nước Mỹ, dùng thiên âm có thể hủy diệt Phiêu gia tộc thực lực, muốn đổi giết đến nước Mỹ đi, có lẽ không có vấn đề gì a. Lạc Thái Tư nhìn xem y không che thận Lam Tiểu Bố, lại lấy ra một cái bánh mì xé mở sau nhét vào Lam Tiểu Bố trong tay, sau đó nói. Làm bác sĩ, mặc kệ ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, đi theo ta đằng sau, không nên chạy loạn, ta khẳng định nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Lam Tiểu Bố cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu rồi, chỉ là đem cái kia bánh mì nuốt vào, sau đó tựu mờ mịt tiếp tục nói lẩm bẩm. Lạc Thái Tư đưa điện thoại di động tắt máy, lại đem thẻ điện thoại đem ra, nhìn biến mất tại trong sương mù Tần Lĩnh ở chỗ sâu trong thở dài khẩu khí, sau đó không chút do dự càng đi về phía trước. Đem Lam Tiểu Bố đưa đến Tần Lĩnh ở chỗ sâu trong, đây mới là cứu Lam Tiểu Bố biện pháp duy nhất. Lạc Thái Tư mang theo Lam Tiểu Bố trốn chết Tần Lĩnh ở chỗ sâu trong, đồng thời, đã là có người tiến nhập Côn Luân Sơn. Căn cứ phỏng đoán, lúc trước thiên địa nguyên khí bộc phát mới bắt đầu địa điểm ngay tại Côn Luân Sơn. Chỉ là đĩa bay bởi vì Lam Tiểu Bố đã đi ra Côn Luân Sơn, tiến vào Côn Luân Sơn dò xét thiết bị cũng không có xảy ra vấn đề, hơn nữa tiến đi tìm võ giả cũng không có xuất hiện tập thể mất tích tình huống, Côn Luân Sơn cũng không có bị triệt để phong tỏa. Thẳng đến chính thức theo dân chăn nuôi trong miệng biết được đã từng có cái gì trị lạc tại Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong, lúc Côn Luân Sơn cái này mới bắt đầu phong tỏa. Cứ việc phong tỏa, nhưng y nguyên cho phép các loại chính thức phê chuẩn dò xét tiểu đội tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong siêu tầm, bất quá bất luận cái gì siêu tầm kết quả đều phải báo cáo. Lạc Thái Tư sắc mặt trắng bệch nắm chặt Lam Tiểu Bố, vừa rồi nàng thiếu chút nữa tựu một cước đạp không, ngã vào vách núi ở chỗ sâu trong. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố tại bên người nàng, nàng kịp thời bắt lấy Lam Tiểu Bố lời nói, cái thế giới này đã không có hắn Lạc Thái Tư rồi. Cảm ơn ngươi, Lam bác sĩ. Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Thái Tư nghĩ mà sợ cảm tạ Lam Tiểu Bố một tiếng. Lam Tiểu Bố còn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là tự mình nói lẩm bẩm, sau đó hướng trong núi đi. Đợi một chút, Lạc Thái Tư kéo lại Lam Tiểu Bố, sau đó chỉ xa xa cao không thấy đỉnh ngọn núi. Chúng ta có lẽ đi xuống dưới, hướng bên trên càng ngày càng nguy hiểm, cũng không có đường. Người đi theo đằng sau ta, nếu như ta gặp nguy hiểm lời nói, người phải giúp ta thoáng một phát, ngàn vạn không nên quên giúp ta. Lạc Thái Tư lo lắng chính là lại cùng vừa rồi đồng dạng ngã xuống vách núi, vừa rồi nàng là kịp thời bắt được Lam Tiểu Bố, bằng không mà nói, nàng thật sự mất mạng. Trọn vẹn dặn dò Lam Tiểu Bố 3-4 lượt, Lạc Thái Tư lúc này mới run run rẩy rẩy tiếp tục đi lên phía trước. Nàng ngược lại là không có hối hận mang theo Lam Tiểu Bố tiến vào Tần Lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong trốn chạy để khỏi chết, Lam Tiểu Bố loại này tài hoa hơn người bác sĩ, một khi xảy ra chuyện gì, đó là toàn bộ nhân loại tổn thất. Cũng may cái này về sau trên đường đi mặc dù có kinh có hiểm, nàng cùng Lam Tiểu Bố coi như là bình an đi tới chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thái Tư một bộ quần áo đã bị núi đâm hoa được không thành bộ dáng, bất quá giờ phút này Lạc Thái Tư cũng không có để ý những này, nàng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn không tới đầu khe núi, trong lòng nghĩ chính là, nếu như không cầu viện binh lời nói, nàng 100. Ra không được rồi, ô ngao, một tiếng gầm rú truyền đến, Lạc Thái Tư bị hù đánh nữa cái giật mình. Nàng mới nhớ tới đây là Tần Lĩnh Sơn Mạch. Tần Lĩnh Sơn Mạch ở chỗ sâu trong thế nhưng mà có lang. Cách chương.